Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, phần 102, chương 102 chapter 126 chapter 126 Anman Nguyên soái. Vừa mới nói ngươi có thể hay không lặp lại lần nữa. Không trách thân là nguyên soái hiên viên nghệ sẽ nói loại này hoàn toàn không giống nàng nguyên. Soái thân phận nói ra nói. Bởi vì Scott thổ lộ ra tới tin tức thật sự là làm người khó mà tin được. Ngay cả một bên đồng thời nghe được cách nhĩ nguyên soái biểu tình cũng giống nhau. Chẳng qua hắn không phải nhìn Scott, mà là nhìn chằm chằm ngũ tử mặc cái này đứng ở Scott bên người. Dung mạo non nớt thiếu niên. May mắn ngũ tử mặc ra mặt đủ hậu, nếu không bị cách nhĩ vị này nguyên soái đại nhân dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm. Ra mặt mỏng một ít đã sớm ngượng ngùng trốn đến Scott phía sau. Chỉ thấy ngũ tử mặc đối với cách nhĩ nguyên soái khảo cứu ánh mắt hồi hắn một cái thong dong bình. Tĩnh mỉm cười, chính là cái này mang theo tự tin mỉm cười, làm cách nhĩ nguyên soái bình tĩnh xuống dưới. Trước mắt thiếu niên dung mạo như cũ tuổi trẻ đến quá phận. Nhưng là trên người toát ra tới tự tin cùng thong dong. Làm cách nhĩ nguyên soái gật gật đầu. Theo bản năng tin Scott vừa mới nói cho bọn họ nói là thật sự. Ngũ tử mặc chính là kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống sáng tạo giả, Scott không ngại hiên viên. Nghệ nguyên soái hoài nghi, lại lần nữa mở miệng khẳng định trả lời nói. Ha ha. Kỳ thật không ngừng là ta một người. Hayley đại sư cũng giúp không ít vội, đối với kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Ngũ tử mặc cũng không dám kể công. Cái kia hệ thống khuôn mẫu xác thật là chính hắn một người làm ra tới. Nhưng là sửa chữa sử dụng đến chiến hạm mặt trên. Hayley vị này chiến hạm khống chế trình tự đại sư cho hắn không ít ý kiến. Viết lại trong quá trình. Rất nhiều vấn đề đều là bọn họ hai người cùng nhau phá được. Cho nên liền tính ngũ tử mặc là sáng tạo giả. Nếu không có Hayley đại sư phụ tá, hắn cũng không có khả năng tại như vậy đoạn thời gian nội đem kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống. Cấp biên soạn ra tới, Hayley đại sư danh hào hai vị nguyên soái đương nhiên rõ ràng. Nghe được ngũ tử mặc nói, hai người đối ngũ tử mặc cái này có lễ khéo léo. Tiến thối có độ thiếu niên càng thêm vừa lòng, hai vị nguyên soái thực mau phản ứng lại đây. Scott sẽ không vô duyên vô cớ đem cái này cơ mật nói cho bọn họ hai người. Lại còn có cố ý thành lập tinh thần cái chắn, bởi vậy có thể thấy được, Scott khẳng định có càng chuyện quan trọng theo chân bọn họ nói. Bất quá không đợi Scott mở miệng đâu, phía sau liền truyền đến một phen sốt ruột mang theo ti chờ mong thanh âm ni, vị kia đại sư đâu? Ở chiến hạm dừng lại dựa vào hàng chạm mặt trên, Phùng Diễm đại sư liền vội vã hướng cửa khoang đi, vừa đi đến cửa khoang rất xa nhìn đến mặt đất cùng còn lại hai vị nguyên soái đang nói chuyện Scott. Còn không có đi vào liền lập tức mở miệng đối với Scott hỏi. Không phải Phùng Diễm đại sư không có nhận thấy được Scott thành lập tinh thần cái chắn. Chỉ là bởi vì nàng phía trước từ trong biển trong miệng nghe được tin tức. Làm nàng không thể không vội vàng, liền cơ bản nhất lễ phép đều đã quên. Thân là Liên bang Viện Nghiên cứu Viện trưởng, Phùng Diễm đại sư ý tưởng cùng trong biển đại sư bất đồng. Lần này kiểu mới chiến hạm thao tác hệ thống liền đủ làm Phùng Diễm vị này viện trưởng dốc hết tâm. Can, hiện tại biết được tương lai còn có một cái kiểu mới năng lượng cháo nghiên cứu hạng mục. Mới hơi chút trấn an một chút vị này viện trưởng đại nhân bị phá hỏng đến tâm tình. Liên bang viện nghiên cứu, tập hợp tinh tế liên bang sở hữu thiên tài cùng quái tài nghiên cứu khoa học thánh địa. Những cái đó có thể thay đổi liên bang, nhân vật nổi tiếng thiên cổ nghiên cứu thành quả nên xuất từ liên bang viện nghiên cứu. Không sai. Phùng Diễm đại sư vị này liên bang viện nghiên cứu viện trưởng chính là như vậy mật nước tự tin. Hơn nữa nàng xác thật có tư bản phát ra như vậy tuyên ngôn. Bất quá liền tính đại đa số người đối liên bang viện nghiên cứu xua như xua vịt. Nhưng là vẫn là có một ít tỏa người, không thích khuôn sáo quy củ giam cầm, cho nên căn bản không có gia nhập liên bang viện nghiên cứu. những người này Liên bang Viện Nghiên cứu cũng có ứng đối thủ đoạn. Danh dự thành viên, chính là đối mặt này nhóm người cố ý độc lập ra tới một cái giá cấu chỉ là thực bất hạnh. Liên tính Liên bang Viện Nghiên cứu tẫn cả người thủ đoạn. Vẫn là có như vậy một ít người không điều liên hệ Viện Nghiên cứu. Trong đó liền có Hayley Đại Sư. Bất quá tất cả mọi người đều biết Hayley Đại Sư cùng Phùng Diễm Đại Sư vị này viện trưởng chi gian. Vấn đề, cho nên Hayley Đại Sư nếu không nghĩ gia nhập Liên bang Viện Nghiên cứu, bọn họ cũng không có khả năng cưỡng chế đối phương gia nhập. Lần này Phùng Diễm Đại Sư từ Hayley Đại Sư trong miệng nghe thế sao một vị năng lực siêu phàm không? Biết tên Đại Sư, không nhớ thương thượng đối phương mới là lạ. Đến nỗi đối phương là Scott Anman nguyên soái người này vấn đề. Phùng Diễm Đại Sư tiếp tục mật nước tự tin cho rằng, bọn họ Liên bang Viện Nghiên cứu khai ra hậu đãi điều kiện nhất định sẽ làm vị kia không biết tên. Đại sư vừa lòng, may mắn ngũ tử mặc không biết vị này viện trưởng đại nhân mê chi tự tin. Nói vô luận đối phương khai ra điều kiện gì, đều đua bất quá nguyên đại nhân bản nhân a. Đối với các fan tới giảng, thế gian không có gì sự tình có thể so đến quá nhà mình nam thần. Phùng Diễm đại sư cường ngạnh cắm vào, làm Hiên Viên Nghệ nguyên soái cùng với Cách Nhĩ nguyên soái đều dừng miệng. Scott cũng thu hồi phóng thích tinh lực cái chán, ba vị nguyên soái cộng thêm ngũ tử mà cùng nhìn về phía biểu tình căng thẳng. Nhưng là nội bộ mang theo một tia chờ mong cùng khẩn trương Phùng Diễm đại sư. Phùng Diễm đại sư vị này Liên bang Viện Nghiên cứu viện trưởng bọn họ đều có đánh quá giao tế. Cũng biết đối phương tính cách, còn có nàng chí nguyện to lớn, chẳng qua đang nghe đến nàng hướng Scott truy vấn vị kia không biết tên đại sư thời điểm. Hiên Viên Nghệ cùng Cách Nhĩ hai vị nguyên soái hơi chút chân sau một bước. Hướng ngũ tử mặc bên này đến gần rồi chút, bọn họ chính là biết vị kia năng lực siêu phàm đại sư là ai. Đối lập khởi làm ngũ tử mặc thiếu niên này gia nhập Liên bang Viện Nghiên cứu. Bọn họ càng nguyện ý ngũ tử mặc vẫn luôn lưu tại Thiên Khiển quân đoàn. Tình thế Liên bang mặt ngoài mặt nhìn như đoàn kết an ổn. Nhưng là ngồi vào bọn họ như vậy vị trí mặt trên. Đương nhiên biết nhìn như đoàn kết mặt ngoài dưới Liên bang bên trong cũng không phải bền chắc như thép, các loại thế gia thế lực san sát, quân đội còn có chính phủ cùng với một ít tập đoàn tài chính lớn. Đủ loại thế lực cho nhau kiềm chế dây dưa. Mới hình thành hiện nay Liên bang yên ổn phồn vinh cảnh tượng. Tuy rằng bọn họ quân đội bởi vì tam đại quân đoàn nguyên nhân, trong đó cũng là có so đấu ý tứ, bất quá ở đối ngoại phương diện, bọn họ quân đội so làm chính trị đám kia người càng thêm đoàn kết nhất trí đối ngoại. Cho nên đừng nói Scott không có khả năng đáp ứng làm ngũ tử mặc rời đi. Bọn họ cũng càng thêm không có khả năng đáp ứng làm ngũ tử mặc năng lực này phi phàm thiếu niên. Thêm Liên bang Viện Nghiên cứu, thân là gió bão vòng ngũ tử mặc, hoàn toàn không biết bên trong các loại cong khúc cong nói. Dù sao hắn cũng không nghĩ trải vuốt rõ ràng, có phiền toái sự liền giao cho Scott xử lý tốt, người tài giỏi thường nhiều việc, chuyên nghiệp sự tình giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi làm. Đây là ngũ tử mặc vẫn luôn thờ phụng chuẩn tắc, hắn chỉ cần an an tĩnh tĩnh đưa một cái tiểu kỹ thuật viên là đến nơi. Ở nhàn đến hoảng thời điểm còn có thể khôi phục hắn chức vị chính. Hacker, đúng vậy, kỹ thuật viên chỉ là kiêm chức, hacker mới là ngũ tử mặc vị này mo đại thần chức vị chính. Cho nên nhìn đến cái kia đột nhiên đi tới, ngữ khí có điểm hùng hổ dọa người bác gái. Ngũ tử mặc tuy rằng mơ hồ biết đối phương là trong miệng đại sư là chính hắn. Nhưng là ngũ tử mặc như cũ trầm mặc như gà đứng ở Scott bên người. Làm Hiên Viên Nghệ cùng Cách Nhĩ hai vị nguyên soái càng thêm vừa lòng ngũ tử mặc biểu hiện. Anman nguyên soái, Phùng Diễm đại sư nhìn đến Scott không có lập tức trả lời chính mình vấn đề. Ngữ khí càng thêm dồn dập, phía trước bác gái dùng như vậy thái độ đối nhà mình nam sinh. Ngũ tử mặc mày nhăn lại, dưới đáy lòng nói thầm nói, đây là ai a? Một bộ nghiêu bức hống hống bộ dáng, thật cho rằng chính mình là tổng thống a? À không đúng, chúng ta tổng thống giống như vừa mới kéo Roca chạy. Ngũ Tử Mặc tuy rằng nghe qua Phùng Diễm tên, nhưng là lại không có xem qua nàng hình ảnh. Đối với Ngũ Tử Mặc tới giảng, hắn sẽ chỉ ở ý người nọ năng lực, đến nỗi bộ dạng gì đó. Đến lúc đó nhìn đến sẽ biết. Giảng thật, Ngũ Tử Mặc cùng nguyên chủ ở phương diện nào đó tính cách rất tương tự. Cùng chính mình không quan hệ người, không phải trực tiếp làm lơ liền tính lười đến để ý. Hơn nữa hình ảnh tin tức cùng bản nhân vẫn là có khác biệt. Tỷ như chúng ta nam thần chân nhân liền càng thêm xoáy nứt bầu trời. Đến nỗi Phùng Diễm vị này đại sư, ngày thường đều là không chút cầu thả nghiêm túc biểu tình. Nhìn qua giống huấn đạo chỗ chủ nhiệm càng giống một viện chi trường. Bất quá hiện tại nàng bởi vì quá mức sốt ruột duyên cớ. Đã không có dĩ vãng cái loại này cao ngạo nghiêm cẩn thần thái. Cho nên bên ngoài khí chất biến hóa vẫn là rất đại. Ngũ Tử Mặc liền càng thêm nhận không ra. Bởi vì phía trước xem qua về Phùng Diễm đại sư cá nhân tư liệu. Là một cái phi thường nghiêm túc bình tĩnh tự giữ người. Ngũ Tử Mặc lúc ấy còn tưởng rằng Phùng Diễm đại sư là mặt khác một tòa băng sơn. Sốt ruột Phùng Diễm đại sư không có chờ tới Scott đáp lại. Mà là phía sau truyền đến một phen Ngũ Tử Mặc quen thuộc thanh âm vì Scott giải vây. Phùng Diễm đại sư thỉnh ngươi thấy rõ ràng hiện tại là ở địa phương nào. Nơi này cũng không phải là ngươi liên bang viện nghiên cứu, ngữ khí nhìn như bình tĩnh. Nhưng là Hayley đại sư lời này không một không ở châm chọc Phùng Diễm cư nhiên dám ở thiên khiển. Quân đoàn tổng bộ đối với Scott vị này nguyên soái dương ngoai. Buồn cười, thật tốt cười, tự cho là liên bang yêu cầu liên bang viện nghiên cứu. Vẫn luôn lấy lễ tương đãi liền dám kỵ đến bọn họ trên đầu. Phùng Diễm đại sư nhìn ra được Hayley đại sư đáy mắt cười nhạo. Đối cái này làm nàng chán ghét nam nhân càng thêm chán ghét. Hayley đại sư cũng mặc kệ Phùng Diễm đại sư đáy mắt chán ghét ánh mắt. Đâm cái kia trướng mắt nữ nhân một câu, lập tức treo lên tươi cười, cùng Ngũ Tử Mặc bọn họ chào hỏi nói, cách nhĩ nguyên soái, hiên viên nghệ nguyên soái, an man nguyên soái các ngươi hảo chuyển tới Ngũ Tử Mặc bên này thời điểm. Thái độ càng thêm thân mật. Còn rất khó đến mang theo ti oán giận nói. Tiểu Mạc, phía trước không phải nói tốt có rảnh liền tìm ta nói chuyện phiếm sao? Hayley đại sư trong miệng nói chuyện phiếm cũng không phải là Roca cái loại này nói vô nghĩa nói. Chuyện phiếm, hai người nói chuyện phiếm thường xuyên có thể đâm ra rất nhiều thần kỳ hỏa hoa. Khụ khụ, gần nhất không phải vội sao? Hayley đại sư ngươi biết đến, đối tượng Hải Lợi đại sư kia u hoàn ánh mắt. Ngũ Tử Mặc ngượng ngùng vuốt cái mũi đáp lại nói. Gần nhất hắn xác thật rất bận, vội vàng nghiên cứu tinh võng trình tự đâu. Hayley đại sư lời này cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Đồng thời chính là tưởng cấp Phùng Diễm kia nữ nhân ngột ngạt. Làm nàng biết hắn cùng Ngũ Tử Mặc vị này tân tấn đại sư quan hệ phi thường hảo. Bởi vì Phùng Diễm đại sư không biết nàng người muốn tìm chính là Ngũ Tử Mặc. Chỉ là nhìn đến Hayley người nam nhân này cư nhiên đối một cái dung mạo non nớt thiếu niên thái độ. Như vậy hòa ái, ngay từ đầu chỉ cho rằng cái này xa lạ thiếu niên là Hayley vãn bối. Phùng Diễm đại sư tuy rằng thân là liên bang viện nghiên cứu viện trưởng, nhưng là đối bên ngoài các loại bát quái tin tức rất ít để ý. Nàng chỉ biết đối liên bang nơi nào xuất hiện thiên phú cao nghiên cứu hình thiên tài lưu ý. Sau đó đem đối phương chiêu tiến liên bang viện nghiên cứu. Đừng nhìn Phùng Diễm đại sư tính cách phi thường không làm cho người thích. Nhưng là nàng bản tính xác thật là nghĩ như thế nào phát triển lớn mạnh liên bang khoa học kỹ thuật. Trình độ còn có kỹ thuật nhân viên. Cho nên Hayley đại sư tuy rằng không thích Phùng Diễm. Nhưng là cũng chỉ là gặp mặt thời điểm xuất hiện các loại cao tầng mặt cãi nhau. Nếu không chính là như vậy, dùng ngôn ngữ cấp đối phương ngột ngạt, hết chương.